Tận thế nhạc viên, chương 1264, hàm đuôi xà chi quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn cứ có thể hoạt động tứ chi nói cho nàng. Nàng lẫn mất kịp thời, không có bị hắc trạch kỵ tay quét trúng, nhưng mà phía sau lưng hung hăng đụng phải vách tường trong nháy mắt đó. Lâm Tam Tửu trước mắt đen tối đen, hết thảy hô hấp đều bị xô ra bên ngoài cơ thể. Nàng xác thực không có bị hắc trạch kỵ đánh trúng, nhưng chỉ là đối phương đầu ngón tay mấy tấc bên ngoài cuồn cuộn đứng lên kịch liệt sức gió, liền đem nàng cho nặng nề mà quét đến trên tường. Lực đạo chi mãnh, cơ hồ liền xương cột sống cũng phải nát mở. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng còn giống như là lần đầu tiên chân chính làm đối thủ. Đứng tại hắc trạch kỵ đối diện, liền xem như chiến lực yếu đi rất nhiều hắc trạch kỵ. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Không, thậm chí nhất định phải vượt xa bình thường phát huy, mới có thể sống từ bệnh viện rời đi. Hắc trạch kỵ tất nhiên sẽ không cho địch nhân của hắn một cái thong dong rớt xuống mặt đất cơ hội. Không đợi Lâm Tam Tửu theo mặt tường ngã xuống, đối diện nam nhân liền đã giành trước một bước nhào tới trước người của nàng. Một đầu khô gầy tay vừa lúc ngăn ở nàng cùng mặt đất trong lúc đó. Nếu như bị đụng tới liền xong rồi. Lâm Tam Tửu như cũ ở vào nửa choáng váng bên trong. Tay phải lại chính mình có ý thức. Năm ngón tay hung hăng hướng mặt tường trong cắm xuống. Kim loại quyền giáp cắt phá tường ra. Thật sâu lâm vào xi măng trong. Nàng lấy cánh tay phải làm cố hết sức điểm. Eo ở giữa không trung một quyển vặn một cái. Ngạnh sinh sinh chống cự lại trọng lực, lộn vòng vào trên không. Hắc trạch kỵ tay không có chờ đến con mồi, vừa mới ngẩng đầu liền đối diện đánh tới một mảnh khí lưu vòng xoáy. Đây là nàng theo hắc trạch kỵ trên người học được chiêu số, chỉ bất quá cánh tay trái không có bàn tay, cuốn ra tới khí lưu vòng xoáy thế nói cũng không đủ mạnh, nhưng tối thiểu đầy đủ làm lão sư của nàng lệch ra đầu lui lại nửa bước. Lâm Tam Tửu rút tay ra, thân thể lúc này cũng vừa lúc ở giữa không trung hoàn thành lăn mình một cái. Hai chân lúc rơi xuống đất, hiểm hiểm chính rơi vào hắc trạch kỵ vừa mới dịch chuyển khỏi chân trái bên cạnh. Thối lui đến ngoài cửa Bohemian, thấy thế trầm thấp hít một hơi khí lạnh. Hắn quá không hảo đánh, không bằng chúng ta đi thôi. Không được, nàng tuyệt đối không thể đem hắc trạch kỵ một người lưu tại nơi này. Lâm Tam Tửu cắn chặt răng, ánh mắt đối diện thượng một cái khác trương trên khuôn mặt lỗ đen. Hắn mắt trái còn duy trì bình thường dáng vẻ, mắt phải cũng đã bị hẹp dài lỗ đen thay thế. Hai người ánh mắt chạm vào nhau lúc, trên mặt hắn thần sắc bất vi sở động, không có nửa điểm nhận ra nàng là ai dấu hiệu. Hắn một cái duy nhất ý nghĩ tựa hồ chính là muốn tự tay bắt lấy Lâm Tam Tửu. Chân trái không chờ lạc ổn, liền biến thành một đạo hoành đá, thẳng tắp hướng nàng chi dưới quét tới. Bị một cước này trúng vào lời nói, chỉ sợ liền xương bánh chè đều sẽ hóa thành mảnh vỡ, phá vỡ làn da bay ra ngoài. Nhưng mà Lâm Tam Tửu phía sau chính là vách tường, đã không có mảy may né tránh không gian, cũng không có tránh đi một cước này thời gian. Ngoại trừ cứng rắn chịu một cái, té ngã trên đất bên ngoài, nàng cũng chỉ có một biện pháp. Người nói cho ta biết. Nàng thở hào hển phun ra mấy chữ. Kim loại bao tay trong cùng một lúc lấy thiên quân chi lực đánh tới hướng hắc trạch kỵ bắp chân. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí phát ra nhọn tiếng còi. Đối phương công kích là cơ hội của mình. Người còn nhớ rõ sao? Cho dù là nhanh muốn biến thành cảnh vệ hắc trạch kỵ, vẫn như cũ lưu lại hắn trong chiến đấu tự vệ bản năng. Hắn một khúc chân, kịp thời thu lại một cước kia, lại tại Lâm Tam Tửu còn đến không kịp thu thế thời điểm. Thân thể vặn một cái, lấy khác một bên nắm đấm đón nhận nàng không có bàn tay cánh tay trái. Cùng hắc trạch kỵ chiến đấu, thật sự là quá cố hết sức, mặc kệ nàng như thế nào ứng biến, tránh né, tập kích, đều từ đầu đến cuối thoát khỏi không xong một cái ẩn ẩn cảm giác. Hắc trạch kỵ vô luận là ở đâu nhi chiến đấu, đều giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể tựa như. Khi hắn đối Lâm Tam Tửu tiến hành công kích thời điểm, phảng phất liền hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ thế giới đều đột nhiên không đồng ý Lâm Tam Tửu tồn tại. Cảm giác kia, tựa như là một người đang nỗ lực chống lại tự nhiên. Như là ngồi tại ghe độc mộc thượng chống cự bão tố hạ thao thiên cự lãng. Có người muốn đến đây. Bohemian đứng tại cửa ra vào. Gấp đến độ thanh âm bên trong đều trồi lên giọng nghẹn ngào. Cùng hắn đánh thật không được. Chúng ta đi nhanh đi. Lâm Tam Tửu nghe thấy được. Lại hình như không nghe thấy. Đối mặt Hắc Trạch kỵ người. Không có phân tâm xa xỉ. Bên ngoài tiếng cảnh báo thúc giục một đợt lại một đợt bước chân. Hướng toàn bộ bệnh viện dưới mặt đất tầng lan tràn mà tới. Bohemian đã không dám đi xa. Lại không dám vào cửa. Chỉ là hai người chiến đấu lúc quấy lên gió thổi. Cũng đủ để kéo xuống nàng từng đầu ra. Nàng tại hành lang miệng há to nhìn vài lần. Rốt cuộc một cái giật mình. Quay đầu xông về công cụ gian phòng. Không thể không giết hắn sao? Nàng vừa vội vừa tức. Đầu kia có càng nhiều cảnh vệ đến đây. Coi như hiện tại đi đến rồi một đội mặc bikini khủng long bạo chúa. Hoặc là một đội nàng chết đi thân bằng hảo hữu. Lâm Tam Tửu cũng không có khả năng có nhấc vừa nhấc mắt khe hở. Nàng thật vất vả mới nắm lấy cơ hội gọi ra một cái thẻ. Lại ngay cả chính mình kêu lên chính là cái gì tấm thẻ cũng không kịp xem. Liền lại bị Hắc Trạch kỵ một tay hình thành phong bạo nuốt đi vào. Bohemian đại khái nhìn ra. Coi như Lâm Tam Tửu bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Liên tục mắng vài câu. Trên người quang mang sáng lên. Mèo eo liền vọt vào công cụ thời gian. Còn thuận tay đem cửa từ phía sau đóng lại. Ngươi vào để làm gì? Lâm Tam Tửu gầm thét một tiếng. Chỗ này quá chật. Nói nhảm. Ta không tiến vào chẳng lẽ chờ bị bắt sao? Bohemian tại thời khắc mấu chốt. Thật giống như một đầu láu cá chuột bự. Theo góc tường bỗng dưng chạy qua. Nàng mép váy trên mặt đất cuốn một cái. Liền bị Hắc Trạch kỵ một đạo quyền phong cho xé rách một nửa. Bohemian khuôn mặt đều dọa trắng. Bốn chân chạm đất trong góc lăn một vòng. Nhào tới chỉ còn một nửa thân thể NPC bên cạnh. Nắm lên hắn. Chính mình lắc đầu vẫy đuôi chui vào nam nhân mập phía sau trong khe hở. Người tiếp tục đánh. Đừng đem hắn dẫn tới nơi này liền tốt. Đợi nàng tại nam nhân mập phía sau tránh tốt. Ngừng lại một chút. Bohemian lại nhô ra đến rồi một đôi mắt. Người có thể hay không đánh đến yên lặng một chút. Đừng kêu người bên ngoài nghe thấy. Người nhìn hắn vừa vặn cũng không nói chuyện. Còn muốn đánh yên lặng một chút. Lâm Tam Tửu chưa từng ngờ tới. Chính mình cùng Hắc Trạch kỵ cứng đối cứng thời điểm. Thế mà lại là như thế này một cái bó tay bó chân tràng diện. Nàng cực nhanh liếc qua trong tay tấm thẻ. Trong lúc vội vã bắt được một nhóm chữ Anh. Chính là cái nhìn này. Kém chút bảo nàng bị Hắc Trạch kỵ cho đánh trúng cổ họng. Nàng vội vàng hướng về sau khẽ cong eo. Mắt thấy Hắc Trạch kỵ nắm đấm xẹt qua cổ của mình. Vừa ở dưới cằm nửa cm thượng thu lại. Lâm Tam Tửu nhân thể hướng trên mặt đất một ngã. Cả người rơi xuống trên mặt đất. Hắc Trạch kỵ chiến đấu lúc. Thật giống như không cần thời gian liền có thể làm ra phản ứng. Phản ứng của hắn cũng không bị người thể cấu tạo cực hạn đồng dạng. Không khí có thể đến tới địa phương. Công kích của hắn liền có thể đến. Hắn năm ngón tay cùng Lâm Tam Tửu cơ hồ là cùng một thời gian rơi xuống mặt đất phương. Vừa vặn rơi vào nàng xương ngực trung tâm. Thật sâu rơi vào nàng thân thể bên trong. Bohemian như bị nghẹn tựa như hít mạnh một hơi khí. Nàng nguyên bản đang muốn theo cánh tay trên lấy xuống một đầu vòng tay động tác. Cũng không khỏi ngưng lại. Nhưng mà ngón tay đều cắt vào làn da cùng xương cốt. Công cụ thời gian nhưng không có nổi lên bất luận cái gì gọi người ra đầu tê dại tiếng vang. Ngón tay tựa như đánh trúng không khí đồng dạng. Ngược lại không trở ngại chút nào tiếp tục mò về mặt đất. Tại Hắc Trạch kỵ hơi khẽ cau mày. Động tác rốt cuộc hơi trì trệ trong nháy mắt. Rõ ràng bị cắt tách ra ngực Lâm Tam Tửu chợt thân thể vặn một cái. Vung tay gian, lại một đường khí lưu vòng xoáy hướng hắn đối diện đánh ra ngoài. Dựa vào How to Render vặn vẹo ra quang ảnh giả tưởng. Lâm Tam Tửu rốt cuộc bắt được một cái cơ hội phản kích. một cái từ khi học được về sau uy lực lớn nhất khí lưu vòng xoáy. Kề sát tại Hắc Trạch Kỵ trên cằm, bỗng nhiên phóng xuất ra lực lượng kinh người. Đầu của hắn bị đánh hướng về sau dương lên, vặn ra một nhân loại không cách nào với tới góc độ. Cổ vậy, lạc lạp lạp, phát ra một hồi đứt gãy tiếng vang. Nếu để cho lúc trước Hắc Trạch Kỵ thấy, nói không chừng sẽ còn khen nàng này một nước dùng rất tốt. Chết rồi, Bohemian lầm bầm hỏi, Lâm Tam Tửu không dám trông cậy vào vận khí. Nàng đến bảo đảm điểm này mới được. Thân thể vẫn cứ ngồi trên mặt đất, nàng trong tay phải đã nhiều hơn một thanh đẫm máu trường đao. Dùng hết lực lượng toàn thân đưa nó hướng phía trước một ném. Lồng tại nàng phía trên bóng đen liền chợt lui lại, biến mất. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ nhảy dựng lên, bản năng làm xong phòng ngự, nhưng không có động tác kế tiếp. Cho dù là tại cổ nhận lấy chí mạng thương tích thời điểm, nàng ném ra đi một đao kia, vẫn như cũ bị sắp chết Hắc Trạch Kỵ cho nhẹ nhõm tránh đi. Chân chính gọi hắn không bò dậy nổi, hay là hắn tự tay dạy cho Lâm Tam Tửu chiêu số. Khí lưu vòng xoáy như là uy lực mạnh mẽ máy trộn bê tông đồng dạng, đem hắn toàn bộ cái cổ, cái cằm đều nuốt sống đi vào. Cổ vỡ vụn thành từng mảnh, rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi hình dáng. Trong không khí lại một lần nữa ngưng trọng yên tĩnh lại. Bên ngoài hành lang nơi cửa có một chuỗi bước chân thanh âm đạp qua. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Trạch Kỵ thi thể. Trong tầm mắt càng ngày càng ngu muội, lỗ tai trong máu thanh cũng càng ngày càng vang. Tựa như lão thiên đối nàng cũng không đành lòng, không muốn để cho nàng thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Tựa như loáng thoáng, Hắc Trạch Kỵ hình dáng dần dần bắt đầu khôi phục, tựa như một mảnh lồng ở trên người hắn giả tượng bị xóa đi đồng dạng. Lộ ra hắn nguyên bản ngũ quan đường cong, nhưng là hắn rốt cuộc không sống được. Rời núi ngu công nghịch lý uy lực liền ở chỗ này. Nàng đã triệt để tuyệt vọng. Như vậy nếu như bây giờ Bohemian ném ra rời núi ngu công, Hắc Trạch Kỵ liền có thể phục sinh. Nhưng là đã nàng nghĩ đến điểm này, như vậy dù cho Bohemian giờ phút này đem đạo cụ ném ra, nó vẫn như cũ không được nửa điểm tác dụng. Vừa nghĩ như thế, nàng lại sẽ tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng đã dẫn phát bước kế tiếp hy vọng. Bước kế tiếp hy vọng lại đưa đến Hắc Trạch Kỵ không có khả năng phục sinh. Tựa như một đầu rắn ngậm đuôi, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, từ đầu đến cuối tại một người không chiếm được giải thoát. Còn cần ta ném ngọn núi nhỏ kia sao? Bohemian không biết khi nào thì đi tới gần, nhỏ giọng tại sau lưng hỏi. Ta nhìn hắn giống như không sẽ sống đến đây. Lâm Tam Tửu chậm rãi lắc đầu. Người cũng có thể ném thử xem, nàng tiếng nói khàn khàn nói. Nhưng là Bohemian không có ném. Đi thôi. Nàng nhẹ nhàng đem một cái tay đặt ở Lâm Tam Tửu trên bờ vai. Bohemian trước một bước đi ra công cụ gian phòng, mọi nơi nhìn một chút tình huống, lúc này mới lại đi tới, đem như cũ mở mịt Lâm Tam Tửu kéo ra ngoài. Làm hai người tới hành lang khẩu thời điểm, phía sau công cụ thời gian bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp kêu đau. NPC tỉnh. Lại kéo tới muộn như vậy. Cảm ơn kính thỉnh nghỉ ngơi thỏ tổ trưởng. Mới dê yêu yêu cùng lân lân. Cái đuôi ta giấy nghỉ phép. Không chỗ hạ miệng thụy trạch ngươi. Người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Mấy lần đăng tràng mang đảo nhỏ, lại thấy Chu Lệ cái chặn giấy đợi mọi người khen thưởng. Lại nói gần nhất nướng vô diện phấn tiểu bánh gato, bôi bơ lạc cùng mứt hoa quả, thật sự ăn ngon. 200 cân không phải là mộng. Tấu chương xong. Cách chương.